Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, yêu tu. Dựa theo địa đồ đánh dấu, 3000 khoác chỉnh tề thiên cơ doanh tinh nhuệ đem một chỗ viện lạc vây chặt như nêm cối. Phá vỡ cửa chính, lớn như vậy phủ trạch một cái bóng người không có. Tìm kiếm phía dưới, rất nhanh phát hiện bên trong phòng khách có một cái thầm nghĩ. Vòng qua bình phong liền có thể liếc qua thấy ngay. Như thế dễ thấy thầm nghĩ. Nói rõ nơi đây chủ nhân căn bản không có ý định ẩn tàng. Thậm chí cố ý dùng để dẫn quân vào cuộc. Thầm nghĩ mở tại mặt đất. Ngăn nắp, có cầu thang nối thẳng lòng đất. Cách xa mặt đất chỉ ít 30 trượng trở lên. Vân Khuyết đứng tại lòng đất hướng lên trên nhìn. Ngăn nắp cửa ra vào như cái hộp nhỏ. So ngâm mình ở trong giếng nhìn miệng giếng thì nhỏ hơn nhiều. Lòng đất là bằng phẳng sơn động. Thông hướng càng xa địa phương. Công trình vĩ đại. Đi trên mặt đất trong động Lý Huyền Hiêu không khỏi không cảm khái. Lòng đất thông đạo rất có thể vượt ngang thành Cự Lộc. Thẳng tới ngoài thành. Dựa theo như thế quy mô suy tính. Tu kiến nhân lực tuyệt đối không phải số ít. Hết lần này tới lần khác vương phủ bên trong không chút nào cảm giác. Càng đi chỗ sâu đi. Đám người càng kinh ngạc. Đường quá dài. Đi ra một khắc đồng hồ thời gian như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Cuối cùng Lý Huyền Hiêu vì đi đường. Điều đến cơ quan ngựa lôi kéo xe ngựa. Tuyển ra 100 người đi đầu. Còn lại đại quân đợi tại phía sau đi bộ đi theo. Theo thời gian trôi qua. Thông đạo cự ly không ngừng kéo dài. Trên đường ngẫu nhiên có thể gặp phải chút béo tốt lợn rừng. Bị cơ quan ngựa động tĩnh cả kinh chạy trốn tứ phía. Địa động bên trong tại sao có thể có lợn rừng? Lý Phúc kỳ quái nói. Lợn rừng có thể vận khoáng thạch, mà lại không sợ tối. So ngựa càng thích hợp trong lòng đất hoạt động. Biện Lương nói. Nói như vậy, địa động cuối cùng rất có thể là dã chư lĩnh đi. Lý Phúc nói. Hơn một canh giờ về sau. Một chỗ rộng rãi trống trải lòng đất không gian hiện ra tại mọi người trước mắt. Hoàn toàn chính xác tại dã chư lĩnh phụ cận. Thời khắc so sánh phương vị Mộc Lão xác định Lý Phúc. Suy đoán, mọi người đỉnh đầu chính là dã chư lĩnh. Tại bó đuốc chiếu rọi xuống. Chu vi nham thạch phản xạ đủ mọi màu sắc quang hoa. Mỏ linh thạch, Lý Phúc cuồng hỉ, không phải phổ thông mỏ. Là một tòa độ tinh khiết cực giai mỏ linh thạch. Biện Lương cũng khó nén vui sướng. Tại mọi người vui vẻ trong tiếng hô. Một trận tiếng cười âm trầm đột nhiên truyền đến. Chu vi hắc ám bắt đầu trở nên nặng nề. Thiên cơ doanh đề phòng. Bó đuốc súng lại thành tròn. Đem chủ soái bảo hộ ở trong. Giả thần giả quỷ. Có loại ra hiện thân một trận chiến. Lý Huyền Hiêu lạnh giọng gào to. Một trận lợn rừng người ăn tiếng lẩm bẩm qua đi. Mang theo heo mặt mũi cỗ mặc áo khoác dạ vương từ hắc ám bên trong chậm rãi mà tới. Ánh lửa tùy theo lắc lư mấy lần. Người rốt cục vẫn là tới. Trấn Bắc Vương, hoan nghênh đi vào thế giới dưới đất. Nơi này không có uổng phí ban ngày. Chỉ có vĩnh dạ, mà bản vương, chúa tể hết thảy. Lý Phúc hung hăng gắt một cái. Quát, thả ngươi nương chó dám thúi. Dám ở vương ra đất phong trộm hái linh quáng còn tự phong dạ vương. Ta nhìn ngươi thật không biết rõ chữ chết làm như thế nào viết a. Không cần biết ngươi là người nào. Hôm nay đừng nghĩ còn sống ly khai nơi đây. Dạ vương khoanh tay cười nói. U a, thối quá miệng. Đây là nhà ai chó con không có chuyện gọi bậy. Tranh thủ thời gian buộc đi một bên. Tránh khỏi bản vương vừa không chú ý lại cho dẫm chết. Người dám mắng ta là chó. Cho ta để mạng lại. Lý Phúc nhanh chân xông ra. Trong tay trọng đao lấy khai sơn chi thế chém về phía dạ vương. Lý Phúc xúc động. Kỳ thực là một trận thăm dò. Thiên cơ doanh làm việc từ trước đến nay sẽ không lỗ mãng. Thần bí dạ vương đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Trước hết biết rõ mới được. Mộc Lão mắt không chớp nhìn chằm chằm dạ vương nhất cử nhất động. Lý Huyền Hiêu đồng dạng như lâm đại địch toàn lực đề phòng. Tại mọi người trong dự liệu. Tiếp xuống sẽ kiến thức đến một trận Lý Phúc cùng dạ vương ở giữa ác chiến. Mặc dù phần lớn người cho rằng Lý Phúc chiến lực khẳng định không kém dạ vương. nhưng cũng không ít người cảm thấy Lý Phúc trận chiến này dễ dàng lạc bại. Khi trọng đao pháp khí bị Dạ Vương duỗi ra tay trái dễ như trở bàn tay bắt lấy. Đồng thời liên tiếp Lý Phúc cùng một chỗ bị chậm rãi nhấc lên một khắc này. Mọi người trong đầu xuất hiện trong nháy mắt trống không? Thiên cơ doanh trái phó tướng Lý Phúc, trúc cơ cảnh giới tu hành cao thủ. Một đao chém ra đi không những không có làm bị thương người ta ngược lại bị bắt lấy mũi đao cho. Nhấc lên, cái này sao có thể? Lý Huyền Hiêu trong lòng rung mạnh, Mộc lão cái trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Đối thủ khó chơi trình độ viễn siêu tưởng tượng. Lý Phúc quái khiếu liều mạng hạ thấp xuống đao. Toàn thân linh lực bất kể đại giới đổ xuống mà ra. Kết quả đổi lấy vẫn như cũ là bị người ta càng xách càng cao. Cho đến giơ lên đỉnh đầu. Ta nói không sai chứ. Người không sang bên rất dễ dàng bị bản vương một cước dẫm chết nha. Dạ Vương bỗng nhiên hướng phía trước vung tay lên. Lý Phúc chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể bị một cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào. Căn bản cầm không được trọng đao. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Như đạn pháo vọt tới vách đá. Mộc lão hai tay nhất trà sát. Tại Lý Phúc thân thể đâm vào vách đá trước đó đánh ra một chương xanh biếc linh phù. Linh phù bay ra hóa thành một cỗ gió mát. Hộ sau lưng Lý Phúc. Dù vậy như cũ truyền đến một tiếng ầm vang trầm đục. Lý Phúc miệng phun tiên huyết rơi xuống mặt đất. Sau lưng hắn trên vách đá lưu lại một cái hình người vết dạn. Thanh phong phù cũng không có ngăn cản được đến. Người này lực đạo vượt qua vạn cân. Mộc lão nói nhỏ vô cùng kiêng kỵ. Vạn cân cự lực đại biểu là một loại tựa là hủy diệt lực lượng. Ở đây thiên cơ doanh không người có thể địch. Trấn Bắc Vương danh xưng trời sinh thần lực. Một cánh tay nhưng nhấc lên 500 cân vật nặng. Hơn ngàn cân khóa sắt Lý Huyền Hiêu cũng có thể đùa nghịch một đùa nghịch. Tại Trấn Bắc quân thậm chí toàn bộ nước đại đường. Có thể về mặt sức mạnh cùng Trấn Bắc Vương chống lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như thế mãnh nhân, tại người ta Dạ Vương trước mặt thành kẻ yếu. Tương đương với 10 cái Lý Huyền Hiêu cộng lại. Mới có thể cùng thần bí Dạ Vương đọ sức. Biện Lương đem toàn thân linh lực liên tục không ngừng chuyển vận đến pháp khí trường mâu bên trong. Quát, người này một thân thần lực không thể độc chiến. Vây kín giết chi. Đối với lâu dài chinh chiến thiên cơ doanh tới nói. Đơn đả độc đấu cùng hỗn chiến vây đánh không có khác biệt. Chỉ cần có thể tiêu diệt địch nhân. Dù là lại hèn hạ chiến thuật đều có thể vận dụng. Binh giả quỷ đạo. Vô luận bất kỳ thủ đoạn nào. Đạt thành thắng lợi mới là tốt nhất thủ đoạn. Lý Huyền Hiêu bước ra một bước. Trọng kiếm chỉ hướng cường địch. Bày trận. Phá giáp. Trăm tên thiên cơ doanh tinh nhuệ đều cầm trường đao biến ảo trận hình. Phân tán tại Trấn Bắc Vương hai bên. Hợp thành mũi tên trạng trận hình đột kích. Đầu mũi tên. Chính là Trấn Bắc Vương Lý Huyền Hiêu. Nhiều năm chinh chiến. Phàm là tao ngộ chí mạng cường địch. Trấn Bắc Vương đều sẽ xung phong đi đầu. Làm đầu mũi tên xông vào trước nhất. Thủ hạ binh tướng thì không sợ chết theo sát khoảng chừng. Như phá giáp chi tiễn. Thẳng tiến không lùi. Mộc lão biết rõ cục diện nguy cơ. Hắn thôi động ra phi kiếm pháp khí vờn quanh thân. Từ đầu đến cuối đứng tại Lý Huyền Hiêu bên cạnh. Nếu như Trấn Bắc Vương là phá giáp trận trung tâm nhất cây kia phá giáp chùy. Như vậy Mộc lão chính là phá giáp chùy trên tôi cự độc. Vì chiến trận bằng thêm gấp đôi chiến lực, trái phó tướng Lý Phúc đứng lên bắt lấy dự bị trọng đao đứng vững tại Lý Huyền Hiêu thân trái. Phải phó tướng Biện Lương cầm trường mâu bảo hộ ở hắn phải. Bốn vị trúc cơ cảnh cao thủ toàn lực ứng phó, tràn ra linh khí hình thành yếu ớt gió xoáy. Trăm tên thiên cơ doanh tinh nhuệ đồng thời phát một tiếng giống. Liền muốn trùng sát mà ra, Dạ Vương từ đầu đến cuối động cũng không động. Sau mặt nạ con mắt lóe ra vẻ khinh thường. Phảng phất trước mặt hắn bốn vị trúc cơ cao thủ cùng trăm tên tinh nhuệ bất quá là một đám gà đất. Chó sành, so nhiều người đúng không? Tốt a, vậy liền nhìn xem là các ngươi nhiều người. Hay là của ta nhiều người? Dạ Vương tại tiếng cười khinh miệt bên trong triển khai hai tay. Sau lưng hắn hắc ám bên trong. Từng đôi đỏ thắm con mắt như quỷ hỏa thắp sáng. Phù phù phù quái thanh nổi lên. Cùng lúc đó, Từng đạo yêu thú khí tức từ tứ phía bốn phương tám hướng cuốn tới. Ban đầu chính là đê giai yêu thú. Sau đó đúng là trung giai yêu thú. Mà lại số lượng đang không ngừng tăng vọt. Mộc lão cái trán đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Lý Phúc cùng Biện Lương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lý Huyền Hiêu cầm kiếm bàn tay lớn ẩn ẩn run rẩy. Trong nháy mắt mà thôi. Không tính đê giai yêu thú. Chu vi chỉ ít xuất hiện trên trăm đạo trung giai yêu thú khí tức. Trăm con trung giai yêu thú lực phá hoại. Không kém gì trăm vị trúc cơ cường giả. Lý Huyền Hiêu làm sao cũng không nghĩ tới. Trộm mỏ tặc dạ vương lại có như thế năng lực. Người ta không những có vạn cân cự lực. Còn có thể triệu tập trăm con trung giai yêu thú. Lý Huyền Hiêu từ bên trong miệng khô khốc tung ra hai chữ. Yêu tu. Có thể hiệu lệnh yêu thú. Chưa hẳn chỉ có yêu tu. Không ít nhân tộc tu sĩ cũng sẽ thuần hóa yêu thú. Thế nhưng là có được vạn cân cự lực lại có thể hiệu lệnh yêu thú. Tất nhiên là yêu tộc bên trong có thể hóa thành hình người yêu tu cường giả. Chu vi mắt đỏ mở ra đến càng ngày càng nhiều. Hô lỗ quái thanh liên tiếp. Bị bao quanh vây quanh ở trung tâm thiên cơ doanh thành một trận thịnh yến. Chờ đợi lấy thao thiết đến ăn. Dạ vương khí thế mười phần. Tại mờ tối bối cảnh hạ như là trong đêm tối vương giả. Chỉ bất quá cái kia treo tay phải lộ ra có chút xấu hổ. Mở rộng đến một nửa khả năng liên lụy đến vết thương. Dạ vương khóe miệng giật một cái. Giống như nhớ tới cái nào đó đem hắn tay phải đánh gãy ra hỏa. Xoạt tiếng vang. Tại sắp sụp đổ thiên cơ doanh đội ngũ nhất phía sau. Một thân ảnh đi ra. Theo bước vào ánh lửa. Kia một thân vàng dòng áo choàng càng phát ra chướng mắt. Giống như trong đêm tối giấy lên một đoàn liệt diễm. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.